Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lang Thiếu. Chương 219, Chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ý cười mỉa mai. Lẩm bẩm, Lê Cảnh Trí, anh đã nhìn nhầm em rồi. Anh không tin em. Lê Cảnh Trí bình tĩnh nói ra sự thật này. Cô dừng lại, nắm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào hắn, cố gắng bào chữa cho mình. Chúng ta đi kiểm tra lại. Em thực sự không uống thuốc tránh thai. Có lẽ hôm nay em không uống. Hắn cười lạnh, hất tay cô ra, mở cửa, rời đi. Lăng Ý, hắn không quay đầu lại. Cũng không nhờ người giao đồ ăn giúp cô vui vẻ nữa. Lê Cảnh Trí ngồi trên ghế salon, nhìn đống hỗn độn trên sàn, cười khổ. Hắn luôn oán giận nói cô không tin hắn. Nhưng hắn có từng tin cô sao? Thuốc tránh thai, chỉ có ba chữ đó đã đánh bại lòng tin của hắn. Tình yêu của Lăng Ý cũng chỉ đến vậy thôi. Lê Cảnh Trí thấy mọi như mờ mịt, chớp mắt một cái, những giọt nước mắt đã lâu không thấy, nay lại lan dài trên khuôn mặt cô. Cô lấy tay lau, nén nước mắt, cố nở nụ cười. Không sao đâu, cứ làm những gì hắn muốn là được. Dù sao không phải cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi sao? Không cần nghĩ nhiều, sau khi Lăng Ý rời đi, đã 3 ngày rồi hắn vẫn chưa quay về. Lê Cảnh Trí không gọi điện cho hắn, cũng không đến Lăng Thị tìm hắn, bởi vì không cần thiết. Hai người rơi vào chiến tranh lạnh, ai cũng không chịu cúi đầu trước. Thực ra, ngày hôm sau Lăng Ý đã hối hận rồi. Không phải chỉ là đứa con thôi sao? Lúc nào sinh mà chẳng được. Hơn nữa nếu tâm trạng của người mẹ không tốt, cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Chuyện có con cứ bỏ qua một bên đã. Đợi lúc nào Lê Cảnh Trí muốn sinh rồi nói chuyện này sau. Lăng Ý muốn quay lại tìm cô như lần trước, nhưng hắn không làm được. Lần trước không phải là lỗi của cô cho nên hắn có thể vứt tất cả mặt mũi quay lại ôm cô. Ăn nói khép nép, lấy lòng cô, nhưng lần này không phải vậy. Lần này là do cô lừa hắn, sau lưng còn vụng trộm uống thuốc tránh thai. Chuyện đó hắn không thể nào cúi đầu trước được. Vì thế cho nên, ngày thứ tư, trợ lý Lưu gọi điện thoại cho Lê Cảnh Trí. Nhờ cô đưa một tập tài liệu Lăng Ý để quên ở nhà đến công ty. Lê Cảnh Trí bảo trợ lý Lưu cử người đến lấy. Cô không đi. Ngày thứ năm, trợ lý Lưu gọi mấy cuộc điện thoại nói gần đây tâm trạng của tổng giám đốc không tốt. Rất bận, không ăn bữa sáng, bữa trưa cũng không ăn. Lê Cảnh Trí đặt thức ăn trên app. Số liên lạc để là số của trợ lý Lưu. Ngày thứ sáu, trợ lý Lưu nói dạ dày của tổng giám đốc không được tốt. Bị đau dạ dày, nhờ cô đưa đến ít cháo và ít thuốc. Lê Cảnh Trí trực tiếp ngắt máy. Lăng Ý nhìn trợ lý, ánh mắt mong chờ. Thế nào, cô ấy có đến không? Trợ lý Lưu lúng túng, mím môi, không biết phải nói thế nào. Lăng Ý đã chuẩn bị tâm lý như mấy ngày trước đó. Nói đi, cô ấy nói thế nào? Để cậu tới lấy, hay bảo những người khác mang đến cho tôi? Trợ lý Lưu lắc đầu, vẻ mặt anh dũng. Phu nhân, cúp điện thoại, gọi lại, vẻ mặt Lăng Ý âm trầm. Trợ lý Lưu đáng thương lại có thêm một nhiệm vụ, đó là gọi điện thoại. Chỉ có điều, không gọi được cho Lê Cảnh Trí. Cô kéo anh vào danh sách đen, mặt Lăng Ý càng đen hơn. Thực ra Lê Cảnh Trí biết Lăng Ý không tin cô, cảm thấy là do cô sai, cho nên mới không vứt bỏ mặt mũi đến tìm cô như lần trước. Nhưng hắn lại không cam tâm, vì thế cho nên để trợ lý Lưu nói bóng nói gió. Nghĩ trăm phương nghìn kế để cô đi tìm hắn trước, tự tìm bậc thang giúp hắn đi xuống. Nhưng bọn họ không phải trẻ con, không thể lần nào cãi nhau cũng làm ra mấy chuyện nhàm chán như thế được. Huống hồ, căn bản cô không uống thuốc tránh thai. Là hắn không tin cô. Cô không cần phải phối hợp diễn mấy trò đó với hắn. Cách chương.